Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 658, chương 654. Tương tự người. Quý Bạch Mặc thanh âm không thể nghi ngờ là phi thường gợi cảm. Hắn rũ mắt nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt ôn nhu triền miên. Quả thực là nhu tình có thể tích ra thủy tới. Như vậy một cái hành động càng là tô mạo màu hồng phấn tiểu phao phao cảm giác, hắn cái kia hành động giống như là thật cẩn thận che chở chính mình chân bảo. Ngữ khí không phải trách cứ, ngược lại là có chút không thể nề hà. Lưu Nhân Tâm đầu ngứa, ở Nhan Thế Lương xe dừng lại thời điểm. Bốn phía liền có số ít người vây xem, rồi sau đó Quý Bạch Mặc xe cũng ngừng ở bên cạnh. Quý Bạch Mặc xuất hiện khiến cho bốn phía tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt người. Mỗi người bản chất đều thích tốt đẹp xinh đẹp đồ vật. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Thế Lương bề ngoài hấp dẫn bọn họ. Nghỉ chân quan vọng, đồng thời cũng là muốn biết. Nơi này đã xảy ra sự tình gì, Quý Bạch Mặc là cái tự mang khí chàng người. Hắn căn bản là làm lơ bốn phía sở hữu ánh mắt. Ôm Nhan Bạch vào chính mình bên trong xe sau. Từ cửa sổ xe chỗ dò ra ánh mắt nhìn về phía Nhan Thế Lương, Nhan Thế Lương còn lại là ở nhìn thấy. Cửa sổ xe chỗ nào cặp kia con ngươi, đem chính mình trong lòng muốn nói lại thôi cấp áp xuống tới. Hướng về phía Quý Bạch Mặc xua tay, mở miệng nói, Quý tiên sinh, phiền toái, chiếu cố hảo ta muội muội, ta xử lý xong rồi nơi này liền sẽ chạy tới nơi, Quý Bạch Mặc gật đầu. Ngay sau đó lái xe. Mang theo Nhan Bạch đi trước bệnh viện, xe thực mau biến mất ở đầu đường. Bốn phía vây xem quần chúng đều nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc xe không có bóng dáng. Một đám ở hiện trường mở miệng tán gẫu lên, các ngươi nói. Vừa mới nam nhân kia là ai? Cảm giác nhất định không phải người thường. Trên người quần áo, kia khí chàng kia tư thế. Mong muốn không thể thành, ta chỉ biết. Ta thấy được một màn hiện trường bản phim thần tượng cốt truyện. Các ngươi không cảm thấy thoạt nhìn thực tô sao? Hắn vừa mới kia một hôn. Quả thực, xem lòng ta đều mềm, không ngừng cái này. Còn có hắn nhìn về phía nữ hài kia ánh mắt. Ôn nhu tràn đầy, triền miên đa tình. Cặp mắt đào hoa kia tựa hồ có thể nói giống nhau. Nói cho những người khác, trong mắt hắn chỉ có nàng. Nếu là ta bị một người dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, làm ta làm gì, ta cũng đều là nguyện ý, ta cũng là. Đúng rồi, ta tổng cảm giác nhìn bọn họ bộ dáng có chút quen thuộc giống như đã từng ở đâu xem qua, ta nhớ tới. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước kia tổ phi thường duy mỹ hình ảnh sao? Một cái như là hút máu bá tước giống nhau yêu nhã quý công tử bộ dáng. Một cái khác giống như ám dạ trung tiểu tinh linh. Đó là ở một tổ trong yến hội hình ảnh. Giống như liền có là vừa rồi kia hai người. Song Bạch CPA. Vừa nghe đến người này những lời này. Rất nhiều người trong nháy mắt liền kích động lên. Nhưng là tương đối với vây xem quần chúng sinh động. Nhan Thế Lương nơi này là không khí không hề nghi ngờ là nặng nề vô cùng. Hắn dùng di động kêu người tới xe tải đi. Chính mình còn lại là dựa vào cửa xe thượng nhìn xanh lam không trung, đầu rốt cuộc có thời gian. Nhàn rỗi xuống dưới, cũng bởi vì như vậy, làm hắn có thời gian suy nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Hắn cảm thấy chính mình có thể là bị bệnh. Gần nhất tổng cảm thấy Nhan Bạch rất muốn cấm Bạch. Những cái đó không quan trọng động tác nhỏ. Lơ đãng một câu, đều cùng đã từng nàng tương tự đến cực điểm. Làm hắn có chút mê mang, hắn bỗng nhiên tưởng, cấm Bạch lại đến tột cùng có phải hay không còn sống. Nếu không lá thư kia, còn có trong yến hội sự tình là chuyện như thế nào? Nếu là như thế này không như vậy hắn có thể hay không lý giải thành. Cấm Bạch kỳ thật vẫn là ái hắn, cho nên cũng không hy vọng hắn cùng cấm Nguyệt kết hôn, nghĩ tới nơi này. Nhan Thế Lương cảm thấy chính mình trong lòng nóng lên. Rồi lại thực mau làm lạnh xuống dưới. Nhìn thoáng qua chính mình đôi tay. Đã từng mặt trên dính đầy chính là cấm Bạch huyết. Không có khả năng. Hết chương.